Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 430. Chương 430. Tự nhiên chiến ma tôn. Không tệ, bổn tọa chính là Trọng Lâu. Ma giới chí tôn, ma tôn Trọng Lâu đứng tại tòa yêu tháp đỉnh tháp, chắp hai tay sau lưng, ngữ khí tràn ngập bá khí. Tông con ngươi màu đỏ bên trong mang theo lãnh khốc mười phần thần sắc. Phi bồng bị giáng chức về sau, còn có người nào có thể cùng ta đánh? Ma tôn Trọng Lâu nói nhỏ một tiếng, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía Tự Nhiên cười to nói, bổn tọa tại ma giới không kiên nhẫn các loại ba ngày, đến nhân gian giới tìm kiếm duy nhất đối thủ Phi Bồng, không nghĩ tới gặp phải ngoài ý muốn kinh hỉ, cùng ta oanh oanh liệt liệt đánh một trầu đi. Trọng Lâu dùng tay chỉ Tự Nhiên, gột vào cánh tay hắn rút đao lưỡi đao cũng nhắm ngay Tự Nhiên. Con hàng này quả nhiên là Trọng Lâu, một cái mười phần chiến đấu người điên. Tự Nhiên nghe đến đối phương thừa nhận, đau đầu xoa xoa thái dương huyệt. Tại Tiên Kiếm Kỳ Hiệp Truyện Tam Trung, ma tôn Trọng Lâu mặc dù là ma giới chí tôn, xác thực một cái mười phần chiến đấu người điên, ưa thích cùng người đánh nhau, không thể không thừa nhận ma tôn Trọng Lâu thiên phú và thực lực đều phi thường cường đại. Vẻn vẹn dùng 10 chiêu thì đánh bại lão ma tôn, ma giới khó tìm đối thủ, chưa từng bại một lần. Sau cùng tìm được duy nhất đối thủ, đến từ thiên giới Phi Bồng tướng quân. Bất quá trận chiến kia cũng không có phân ra thắng bại, sau đó thì kết thúc. Thành Trọng Lâu trong lòng tiếc nuối, hôm nay Trọng Lâu đến nhân gian giới tìm kiếm duy nhất đối thủ Phi Bồng tướng quân. Ngay tại buông xuống tỏa yêu tháp thời điểm, Trọng Lâu phát hiện mình trên thân huyết dịch sôi trào lên. Chẳng lẽ có đối thủ xuất hiện, liền xuất thủ thử một chút. Lệnh hắn kinh hỉ là, người thanh niên này ngăn trở hắn công kích, hơn nữa còn kiên trì lâu như vậy. Cái này khiến Trọng Lâu có chút hưng phấn. Ta cũng không rảnh rỗi cùng ngươi đánh nhau, Tự Nhiên sờ mũi một cái nói ra. Lúc trước mà tôn Trọng Lâu bộc phát ra lực lượng, Tự Nhiên nhận thức đến, Trọng Lâu thực lực cần phải mạnh mẽ hơn hắn. Có điều hắn cũng không sợ, dù sao mình không dùng đến chân quyết. Nếu như thi triển chân quyết, chính mình thực lực cần phải còn có thể tăng lên mấy phần. Cùng Trọng Lâu đặt song song, bất quá cùng ma tôn Trọng Lâu đánh cũng không có ý gì. Hắn cũng không giống như ma tôn Trọng Lâu, là một cái chiến đấu người điên. Có đánh hay không, không phải do ngươi. Trọng Lâu lạnh hừ một tiếng, một tay phất lên, hắn bổ sung trên cánh tay đao nhận, nhất thời vung ra một đạo màu đỏ sẫm đao mang, phun ra nuốt vào đáng sợ khí tức, hướng Tự Nhiên cấp tốc bay tới. Trọng Lâu thật vất vả gặp phải một cái coi như không tệ đối thủ, đương nhiên sẽ không tùy tiện dừng tay. Tự Nhiên tay cầm Trảm Long kiếm, liên tục không ngừng linh lực rót vào Trảm Long kiếm bên trong, vung ra một đạo dài hai trượng kiếm khí màu xanh lam, cùng phi tốc mà đến đao mang va chạm. Oanh, hai cỗ cường đại lực lượng đụng vào nhau, trên không trung phát ra chấn động thanh âm, cuồng phong cuốn lên, năng lượng giống như là một vệt sóng gợn khuếch tán ra đến, thổi hai người y phục bay phất phới. Tự Nhiên toàn thân chấn động, cảm nhận được cực mạnh lực phản chấn. Ma tôn Trọng Lâu lực lượng đã vượt qua hắn, cho nên Tự Nhiên tạm thời rơi xuống hạ phong. Ha ha, lại tiếp ta một chiêu. Ma tôn Trọng Lâu nhìn đến Tự Nhiên đón lấy hắn một chiêu, cuồng cười một tiếng, sau đó hai cánh tay hắn giao nhau, hội tụ quanh thân năng lượng, một đạo hình tròn năng lượng màu đỏ sậm tại hắn thủ đoạn ở giữa thành hình. Ma tôn Trọng Lâu nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay đột nhiên một trận, đang lúc trở tay đem đạo này hình thành năng lượng màu đỏ sậm đánh về phía Tự Nhiên. Cùng lúc đó, cả người hắn nhảy lên thật cao, sau lưng một đôi cánh màu đen triển khai, đột nhiên chấn động, Trọng Lâu thân thể cơ hồ hóa thành một đạo huyễn ảnh, hướng Tử Nhiên cấp tốc lóe tới. Gặp phải Ma Tôn Trọng Lâu, Tử Nhiên có chút bất đắc dĩ, nếu như không nói chuyện, đoán chừng thoát không nổi con hàng này. Đã ngươi muốn chiến đấu, ta liền bồi ngươi chiến đấu một trận, Tử Nhiên chậm rãi nói ra. Thân thể căng cứng, tinh khí thần thôi phát đến cực hạn, một đôi mắt mang theo vẻ nghiêm túc nhìn lấy Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Tử Nhiên cầm thật chặt Trảm Long kiếm chuôi kiếm, cước bộ trên không trung chừng một cái, cả người bay lên trên mười mấy mét, né tránh Ma Tôn Trọng Lâu lúc trước công kích. Đột nhiên, một cỗ khí tức nguy hiểm theo bên trái truyền đến, Ma Tôn Trọng Lâu xuất hiện tại Tử Nhiên bên trái, tay phải hắn nâng lên, liên tục vung ra hai đạo đỏ sậm đao mang, chém về phía Tử Nhiên. Tử Nhiên không có tránh né, lấy Trảm Long kiếm ngạnh hãn Ma Tôn Trọng Lâu công kích. Trảm Long kiếm thân kiếm hiện ra hàn mang, trực tiếp đánh tan Ma Tôn Trọng Lâu ngưng tụ đao mang. Đánh tan đao mang về sau, Tử Nhiên một kiếm đâm về Ma Tôn Trọng Lâu, toàn thân linh lực hội tụ ở cầm kiếm chi trên tay. Một cỗ khí tức khủng bố theo Trảm Long kiếm phía trên phát ra. Một kiếm này, kiếm quang lóa mắt, chiếu sáng đêm tối, Tự nhiên cơ hồ là thôi động toàn lực, dù sao đối mặt Ma Tôn Trọng Lâu dạng này đối thủ, không thể không đem hết toàn lực. Ma Tôn Trọng Lâu nhìn lấy Tự nhiên xuất thủ, cũng không có tránh né, hắn hai tay giao nhau, trên hai tay buộc hai thanh đao nhận, có thể công có thể thủ, Tự nhiên một kiếm bổ vào hai thanh đao nhận giao nhau địa phương, nhất thời tia lửa văng khắp nơi, hai cỗ năng lượng tại kịch liệt va chạm, tại giữa hai người, sinh sinh cường đại khí tràng, màu đỏ sẫm cùng màu xanh lam hai loại nhan sắc đang đối kháng với. Ha ha, ngươi là một cái không tệ đối thủ, vậy mà có thể cùng bổn tọa đánh lên nhiều như vậy chiêu, Ma Tôn Trọng Lâu trong con ngươi lóe ra hưng phấn mà thần sắc, cười lên ha hà, ta cũng không có thật tốt đánh một trầu, Tự nhiên ngự khí từ tốn nói. Lúc này mới vừa mới bắt đầu làm nóng người, Ma Tôn Trọng Lâu nói ra. Thoại âm rơi xuống, hai tay một trận, lấy lực lượng cường đại, trực tiếp bắn ra Tự nhiên Trảm Long kiếm, tay phải vung lên, lưỡi đao sắc bén, hướng Tự nhiên thân thể xẹt qua đi. Tự nhiên lăng không một bước, thân thể cất cao, tránh thoát Ma Tôn Trọng Lâu công kích. Tự nhiên tâm niệm nhất động, tế ra thanh phong kiếm. Thanh phong kiếm phát ra thanh sắc quang mang, kiếm khí tập kích người, từ phía sau lưng đánh bất ngờ Ma Tôn Trọng Lâu. Tự nhiên nhất tâm nhị dụng, tay cầm Trảm Long kiếm, tăng thêm tinh thần ngự thanh phong kiếm, nắm hai thanh tiên kiếm, đối kháng Ma Tôn Trọng Lâu. Ma Tôn Trọng Lâu cảm nhận được nguy hiểm, thông suốt quay đầu, nhìn đến đâm tới thanh phong kiếm, cánh tay vung lên, lấy đao nhận cùng thanh phong kiếm va chạm, trực tiếp đem thanh phong kiếm cho bắn ra, bay về phương xa. Tự nhiên cái tay còn lại nâng lên, tay khẽ vẫy, thanh phong kiếm giống như là cảm nhận được triệu hoán, lập tức hướng Tự nhiên bay tới. Tự nhiên hai tay các có một thanh kiếm, hai thanh kiếm nhất công một thủ, cùng Ma Tôn Trọng Lâu tranh đấu. Hai người theo tỏa yêu tháp bên cạnh, đánh tới Thục Sơn trên không. Hai người đều là tuyệt đỉnh cường giả, khí lãng ngập trời. Cái này kịch liệt tranh đấu ba động năng lượng, đã sớm hấp dẫn Thục Sơn trưởng lão cùng đệ tử. Thục Sơn phía dưới, có rất nhiều đệ tử cùng trưởng lão. Trên bầu trời mặt tranh đấu, trưởng lão, hai người này là người phương nào, vậy mà chạy đến chúng ta Thục Sơn trên không tranh đấu. Muốn không nên ngăn cản, có tuổi trẻ Thục Sơn đệ tử hỏi thăm trưởng lão. Trưởng lão mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy phía trên tranh đấu hai người, chậm rãi lắc đầu, trên bầu trời hai người khí tức cường thịnh, mạnh hơn bọn họ thịnh rất nhiều. bọn họ lấy cái gì ngăn cản? Chỉ hy vọng cái này tranh đấu hai người, không muốn thương tới vô tội. Trọng Lâu, ngươi là đánh không bại ta. Tự nhiên nhìn lấy Trọng Lâu, ngữ khí từ tốn nói. Mà tôn Trọng Lâu thực lực chỉ mạnh hơn hắn một đường. Tuy nhiên mạnh hơn hắn, nhưng là muốn đánh bại hắn tuyệt đối không thể. Mà tôn Trọng Lâu nhiều nhất cũng chỉ có thể đầy đủ vững vàng chiếm điểm thượng phong. Hai người dạng này đánh xuống, căn bản phân không ra thắng bại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.